Phật hệ Mau Xuyên, chương 49, Thần Côn Văn Sao Boss 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bị hại là chỉ quỷ Lăng Bách Hàn dần dần nhăn lại mày. Hiện tại học sinh có phải hay không tác nghiệp quá ít? Khai như vậy vui đùa trêu đùa cảnh sát. Hắn sắc mặt lãnh ngạnh nói. Người phải biết rằng, báo giả cảnh lãng phí cảnh lực tài nguyên hậu quả là thực nghiêm trọng. Tô Giao dùng nàng đen nhánh ánh mắt nhìn hắn, sau đó chậm gì gì mở miệng. Nga, Lăng Bách Hàn, Tô Giao chậm gì gì đề ra một chút cặp sách, chậm gì gì xoay người tiếp tục đi phía trước đi. Nàng mỗi một động tác đều là chậm gì gì, phảng phất điện ảnh pha quay chậm. Làm người nhìn đều thấy nàng sốt ruột, Lăng Bách Hàn trong lòng cấp ngứa, lại không thể không nhẫn nại tính tình đi theo nàng phía sau. Những người khác cũng là như thế, đoàn người dùng loại này quỷ dị quy tốc ở vườn trường hoạt động. Liền ở Lăng Bách Hàn nhịn không được thúc giục nàng. Người có thể hay không mau một chút, khi Tô Giao rốt cuộc dừng bước chân, tới rồi, Lăng Bách Hàn nhanh chóng quan sát bốn phía, nơi này là trường học Bồn Hoa. Bồn Hoa bên ngoài đường nhỏ bị quét tước không dính bụi trần, Bồn Hoa bốn phía gạch men sứ bị trà lau cọ lượng, Bồn Hoa là một mảnh xanh miết mặt cỏ, chính giữa là một cây cao lớn tươi tốt cây hoa anh đào, cành lá tốt tươi, cành che trời. Hoa anh đào nở rộ khi đạm phấn cánh hoa che trời lấp đất, thập phần đồ sộ. Bất quá lúc này đã qua hoa anh đào nở rộ mùa, chi đầu đã trở nên nùng lục, nhìn không tới kia phúc cảnh tượng. Nhưng mà mặc kệ thấy thế nào, nơi này đều là thập phần bình thường vườn trường một góc, không có nửa điểm cùng án mạng có quan hệ địa phương. Vị đồng học này, dung ta lại lần nữa nhắc nhở ngươi, báo giả cảnh. Lăng Bách Hàn nói chưa nói xong, đã bị Tô Giao đánh gãy. Nàng duỗi tay chỉ vào cây hoa anh đào hạ một khối địa phương, đen nhánh ánh mắt nhìn nơi đó, chậm gì gì mở miệng. Đào đi, Lăng Bách Hàn hít sâu một hơi, lại lần nữa khuyên bảo chính mình không cần cùng Trung Nhị Kỳ tiểu nữ hài so đo. Sau đó chiều phía sau Tiểu Ngô đám người gật đầu ý bảo. Ấn nàng nói làm, Tiểu Ngô mang theo vài người, tìm trường học mượn công cụ, khí thế ngất trời ở Tô Giao chỉ địa phương khai đào lên. Lăng Bách Hàn lạnh mặt. Ở một bên chờ, đến tột cùng có phải hay không ở nói giỡn, lập tức sẽ biết. Lúc này, Tô Giao vươn một cây tế bạch ngón tay, chọc chọc hắn mờ u bàn tay. Lăng Bách Hàn quay đầu xem nàng, dùng ánh mắt dò hỏi, chuyện gì? Phiền toái ngươi dịch một dịch, ngươi đạp lên nàng trên chân. Lăng Bách Hàn cúi đầu nhìn chính mình dưới chân, chỉ có xanh tươi mặt cỏ cùng ướt át bùn đất, mặt khác trống không một vật. Hắn mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó, không có động. A, biên cùng thật sự dường như, còn đến nơi đến chốn. Thấy hắn không để ý tới chính mình, Tô Giao lại chọc hắn một chút, chậm gì gì mở miệng. Nàng nói chuyện thanh âm chậm, nhưng dị thường rõ ràng, bởi vậy ở đây mỗi người đều nghe được nàng lời nói. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả, Miêu Bát Tiên Sinh Editor, Diệp Hạ. DPSS. Thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống. Ngươi là sử nam, dương khí trọng, khắc quỷ, nàng bị ngươi dẫm đau quá. Tô Giao ngữ không kinh người chết không thôi, vừa mở miệng liền tung ra một quả trọng bàng. Bom, ở đây người đều bị sợ ngây người, chỗ, sử nam. Đã 30 lớn tuổi đội trưởng thế nhưng vẫn là cái đồng tử kê. Không thể tin được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Lăng đội là cái công tác cuồng, trong lòng trong mắt chỉ có công tác, trước nay chưa từng nghe qua hắn luyến ái tin tức. Đem nữ đồng chí đương nam nhân dùng, đem nam nhân đương gia súc dùng, rất có cả đời cùng án kiện cô độc sống quãng đời còn lại xu thế. Nhưng bọn hắn đều nhất trí cho rằng, đội trưởng khẳng định là duyệt tẫn thiên phàm, kinh nghiệm lão đạo. Rốt cuộc làm hình sự bề mặt, bọn họ đội trưởng gương mặt này thật sự quá chiêu tiểu cô nương thích. Niên thiếu khinh cuồng thời điểm cầm giữ không được nói cái luyến ái ăn vụng trái cấm cũng không có khả năng. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới đội trưởng hắn vẫn là cái đồng tử kê. Tiểu Ngô mấy người, không nhịn xuống buồn cười ra tiếng, một đám lấy đôi mắt giống ích ánh sáng dường như, từ trên xuống dưới giả quét đội trưởng. 30 tuổi lão sử nam không hiếm lạ, nhưng gác ở bọn họ đội trưởng trên người thật đúng là quá hiếm lạ. Lăng Bách Hàn sắc mặt thanh hắc. Khí lạnh không cần tiền dường như ra bên ngoài mạo, cố tình đầu sỏ gây tội còn không hề phát hiện nghiêng đầu xem hắn, xinh đẹp vô tội mắt to trung mang theo thúc giục, ngươi như thế nào còn bất động. Lăng Bách Hàn hít sâu một hơi, không ngừng khuyên bảo chính mình, không cần cùng một cái tiểu cô nương so đo, không cần cùng một cái tiểu cô nương so đo. Ma chứng, hoàn toàn nhịn không nổi, nhưng nhịn không nổi hắn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ còn có thể nói hắn không phải xử nam, sớm 800 năm liền đem đồng tử kê giao đãi đi ra ngoài. Không không không, nàng nếu có thể nhìn ra tới, Thiết Minh thật sự có điểm môn đạo, nói loại này hoàng bị người vạch trần chỉ biết càng mất mặt. Nhưng là, hắn trầm mặc cùng khó coi sắc mặt, càng làm cho người xác định, Tô Giao nói là thật sự, bọn họ đội trưởng thật là. Chuyện này đủ khả năng làm cho bọn họ cười một năm, đương nhiên, muốn tránh đội trưởng. Đúng lúc này, Tiểu Ngô Sẻng đụng phải cái gì, hắn vội vàng kêu. Chờ một chút, có cái gì? Nói, hắn mang lên bao tay, ngồi xổm xuống đi nhẹ nhàng đẩy ra bùn đất. Một đoạn màu trắng xương cốt, thế nhưng thật sự đào đến đồ vật, mọi người vừa rồi vui sướng không khí nháy mắt trở nên ngưng trọng. Lăng Bách Hàn ánh mắt một ngưng, thần sắc trịnh trọng lên, như là nháy mắt thay đổi cá nhân dường như. Tiếp tục đào, thực mau. Chỉnh cụ thi cốt đều bị đào ra, thi thể đã hư thối, chỉ dư bạch cốt, khung xương tiểu xảo là lướt, hẳn là cái nữ hài tử. Khung xương thượng màu trắng váy liền áo cũng chứng thực cái này suy đoán. Mọi người nhìn không tới địa phương, Tô Giao thấy thi cốt chủ nhân, ánh mắt buồn bã nhìn nàng chính mình thi cốt, trong mắt ẩn có huyết lệ. Không chuẩn khóc, Tô Giao lạnh giọng mở miệng, nữ quỷ Lâm Ly là bị người hại chết, bởi vậy chợt thấy chính mình thi thể. Bị kích ra oán khí. Nếu thật làm huyết lệ chảy ra, vậy hỏng rồi, không thiếu được muốn đi tìm hung thủ đòi nợ, bằng thêm một phần nghiệp chướng. Nếu hiện tại cảnh sát phát hiện án này, hung thủ chạy trời không khỏi nắng, Tô Giao không hy vọng nàng lại đáp thượng chính mình. Lâm Ly thập phần sợ Tô Giao, bởi vậy ủy khuất khuất đem nước mắt nghẹn đi trở về. Nàng cũng cảm thấy kỳ quái, nàng bình thường tổng có thể nhìn thấy Tô Giao. Bởi vì Tô Giao trên người âm khí làm nàng thập phần thoải mái, cho nên đối nàng ấn tượng khắc sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này 3 năm tới, có thể nói là mỗi ngày đều nhìn nàng ra vào, trong trường học không có người so nàng càng hiểu biết Tô Giao. Nhưng bình thường cái kia âm u, bị quỷ trêu đùa đều chỉ có thể làm lơ, hoàn toàn vô lực phản kháng nữ sinh, hôm nay như thế nào bỗng nhiên trở nên nhường một chút nàng tim đập nhanh lên. Đó là một loại ở lực lượng cường đại trước mặt bản năng sợ hãi phản ứng. Lâm Ly không biết Tô Giao đã xảy ra cái gì, nhưng nàng cũng không dám hỏi, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Những người khác nhìn không tới nữ quỷ Lâm Ly, chỉ nhìn đến Tô Giao đối với không khí nói chuyện, vô cớ cảm thấy một cổ lạnh lẽo. Tô đồng học, ngươi ở với ai nói chuyện? Tiểu Ngô nhịn không được hỏi, người bị hại quỷ hồn, Tô Giao vẫn là cái loại này chậm gì gì ngữ khí. Tiểu Ngô lá gan đại, tin tưởng vững chắc khoa học thế giới quan, đối quỷ thần nói đến từ trước đến nay khịt mũi coi thường, nghe vậy nhịn không được trêu ghẹo nàng. Người nếu là thật có thể nhìn đến nàng quỷ hồn, kia phiền toái ngươi hỏi một chút nàng, nàng tên gọi là gì? Chết như thế nào? Tô Giao đen nhánh ánh mắt rơi xuống hắn trên người, lại chậm gì gì dịch khai, chuyển hướng Lâm Ly phương hướng, mở miệng. Người nói, ta nói cho bọn họ. Tiểu Ngô bị ánh mắt của nàng xem thẳng run run, quá tà môn đi. Nhà đầu này ánh mắt thế nhưng so đội trưởng còn đáng sợ. Những người khác nhìn Tô Giao đối không khí nói như vậy một câu sau đó tạm dừng một lát liền mở miệng nói. Lâm Ly, nữ, 17 tuổi, Xuân Vũ cao trung 15 giới cao nhị học sinh, Phụ Lâm Hải sinh, mẫu Lý Tiểu Quyên, gia trụ Bồn Thị Ngô Đồng Khu, Phượng Hoàng Tiểu Khu Tam Đơn Nguyên số 2. 3 năm trước đây trường học nghỉ hè ngày hôm sau, nàng hồi trường học lấy đồ vật, trên đường trở về bị người tập kích, tỉnh lại sau phát hiện chính mình đang ở bị người xâm phạm, bởi vì thấy được hung thủ mặt, cho nên bị giết người diệt khẩu. Hung thủ là trong trường học một người thể dục lão sư, kêu Lý Tự Cường, đã với 2 năm trước từ chức. Từ người bị hại tin tức, đến hung thủ tư liệu công đạo rõ ràng, rành mạch, Tiểu Ngô trợn mắt há hốc mồm, hắn chính là trêu chọc một câu. Không nghĩ tới nàng thật đúng là có thể nói ra tới. Thiệt hay giả, không phải là ngươi hiện biên đi. Tiểu Ngô nhịn không được hỏi. Tô Giao ánh mắt rơi xuống hắn trên người. Tiểu Ngô liên vội xin khoan dung. Hành, không phải biên, là thật sự. Ta tin. Tô Dao lúc này mới đem ánh mắt dịch khai, Tiểu Ngô lau một phen mồ hôi, nhà đầu này quả thực so quỷ còn đáng sợ, kia thấm người ánh mắt đảo qua lại đây, hắn đều tưởng quỳ. Lăng Bách Hàn thật sâu nhìn Tô Dao liếc mắt một cái, sau đó đối Tiểu Ngô đám người nói. Trước xác định người chết thân phận, làm pháp y giám định nguyên nhân chết, lại phái cá nhân đi tra một chút Lâm Ly cùng Lý Tự Cường hai người kia. Hắn cũng không tin tưởng Tô Dao quỷ hồn nói đến, nhưng tin tưởng nàng nói nội dung. Hắn suy đoán Tô Dao có thể là ngẫu nhiên đã biết chuyện này, bởi vậy mượn cơ hội báo án. Thậm chí có khả năng nàng chính là cái này án tử mục kích người, bằng không sẽ không biết như thế rõ ràng. Phiền toái ngươi theo chúng ta trở về làm một chút ghi chép, đem ngươi biết đến kỹ càng tỉ mỉ nói cho chúng ta biết. Tô Dao tự nhiên đồng ý, nàng báo nguy còn không phải là vì làm cảnh sát. Hộ tống, nàng đi ra ngoài sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đem nàng luyện chế thành lệ quỷ người kia, còn không có năng lực dám cùng bộ máy quốc gia đối kháng thượng. Nàng hiện tại ở cảnh sát nơi này treo hào, vẫn là quan trọng chứng nhân. Nếu nàng bỗng nhiên mất tích, cảnh sát không có khả năng không truy tra. Cho nên người nọ giờ phút này sẽ tâm sinh kiêng kỵ, tạm thời không dám động nàng. Sau đó nàng liền có thể sấn trong khoảng thời gian này, làm một ít chuẩn bị, đến lúc đó nhất cử tiêu diệt hắn. Lên xe khi, Tô Dao chậm gì gì đi theo Lăng Bách Hàn phía sau. Lăng Bách Hàn quay đầu lại xem nàng, nàng ánh mắt đen nhánh nhìn thẳng trở về. Ta vừa ra cổng trường liền trăm quỷ quấn thân, hảo phiền. Ngươi là, ở Lăng Bách Hàn ăn thịt người dưới ánh mắt, nàng yên lặng đem Sử Nam hai chữ nuốt trở vào, đổi thành. Ngươi là cảnh sát, dương khí đủ, một thân hạo nhiên chính khí, bách tà bất xâm. Nói ngắn gọn, hành tẩu tránh quỷ châm. Lăng Bách Hàn không tin nàng đầy miệng thần thần đạo đạo, nhưng vẫn là làm nàng thượng chính mình xe. Hắn sợ làm nàng thượng người khác xe, nàng lại ngữ không kinh người chết không thôi nói ra cái gì về hắn nói bậy. Trường học bên ngoài không chớp mắt chỗ một chiếc màu đen minibus chung, mang theo màu đen khẩu trang một người, nhìn Tô Dao thượng xe cảnh sát, sau đó gạt ra một chiếc điện thoại. Sư phụ, sự tình có biến, Tô Dao thượng xe cảnh sát bị mang đi. Tạm thời còn không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, ta đây liền đi hỏi thăm. Ngài yên tâm, ta sẽ nhìn chằm chằm khẩn nàng, sẽ không làm nàng chạy. Lăng Bách Hàn lái xe lúc sau liền hối hận, nha đầu này quả thực là thần côn bám vào người. Người khai chậm một chút, có cái lão thái thái ở quá đường cái. Lăng Bách Hàn nhìn phía trước không có một bóng người đường cái. Có một cái mang khăn quàng đỏ tiểu học sinh ở chiều ngươi khom lưng, cảm tạ ngươi cho hắn nhường đường. Lăng Bách Hàn nhìn đèn đỏ trước không có một bóng người đường cái. Ngươi vừa rồi đụng phải một cái tai nạn xe cộ tử vong nam quỷ, vốn dĩ liền gãy tay gãy chân, ngươi một xe đụng phải đi, hắn đầu đều rớt. Nàng từ kính chiếu hậu nhìn nhìn, lại nói, còn hảo, chính hắn lại an lên rồi, muốn điên, cách chương.